Bạn trai chuẩn 5 sao. Chương 5, 1 trường đua ngựa 1. Khóc chuyện audio.com. Sau hôm đó, tôi vẫn chưa liên lạc được với A Thành, cách thêm một ngày nữa, có lẽ nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nên anh ta mới trả lời tôi, trong điện thoại còn có tạp âm, anh ta giải thích vì chuyện cùng tôi gặp nạn rồi bị thương mà không ai biết, nên ai nấy đầy nghĩ anh ta mất tích, đi tìm loạn lên. Sau đó có người biết tin tôi vào viện, nếu không đi tôi sợ bọn họ tìm đến tận nơi, tôi thực sự quá gấp nên không kịp báo cho cô, trở về còn bận rộn thức trắng một đêm, công việc tồn lại thành núi rồi. A Hát, có người đến, tôi nói chuyện với cô sau. Nhé, giọng A Thành mang chút mệt mỏi, tôi nghe thấy mà tim thắt lại, nghĩ đến chuyện anh ta vì xử lý công việc, mà cả đêm không ngủ, tâm trạng khó nói nên lời. Mấy ngày nay không có A Thành bầu bạn, A Lâm lại bận rộn thăm non Marvel, Văn Âm thì lại đang ở trong nước. Tôi quả thực có chút không thoải mái, đặc biệt là cuộc nói chuyện tối qua với cha mẹ, lại càng khiến tôi thấy bí bức. Văn học mấy, ngày nay con đang chuẩn bị mở tiệc à, sau cơm tối cả hai gọi tôi lại. Văn Âm đang ngồi luyện đàn trước cây đàn yêu quý của mẹ. Khi ấy, mẹ đưa mắt nhìn về phía Văn Âm, ánh mắt ngập tràn tự hào, sau đó bà quay lại nhìn tôi, lộ ra nụ cười. Văn học tiệc của con không cần tổ chức, nữa, lần trước Văn Âm lầm rồi, hai người chỉ cần làm một lần là đủ. Đúng vậy, gần đây giáo sư Ngô nói luận văn của con có vài chỗ chưa ổn, con tranh thủ thời gian nghiên cứu bài vở đi nhé. Vài ba câu nói như vậy đã phủi sạch kế hoạch tiệc tùng của tôi. Tôi xoa xoa mờ u bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi cũng biết những chuyện tiệc tùng này vốn chẳng vui vẻ gì, nhưng nếu muốn tạo chỗ đứng trước tầng lớp này thì buộc phải theo quy luật của nó. Tiệc hoàng gia của Ngô Thuyết Ni tráng lệ đến thế, về cơ bản chính là một bức thư khiêu chiến cho tôi và A Lâm, năm nay nếu tin tức tôi không mở tiệc lộ ra ngoài cũng chính là một lần nữa tuyên bố trong nhà họ Văn này, tôi hoàn toàn chẳng được thương yêu gì, tự tôn bé nhỏ của tôi lại một lần nữa chịu một cú đả kích mạnh mẽ, tôi vẫn quá đặt nặng cái nhìn của người ngoài, đang nghĩ ngợi chuyện đó đến ngẩn ngơ, thì đột nhiên Văn Âm gọi điện đến. Chị lấy giùm tôi món đồ được không? Tôi đang ở trường đua ngựa ở ngoài, Thành quên đem theo giày cưỡi ngựa, tôi để ở phòng để đồ ấy. Cảm ơn, giọng nói của con bé vẫn dịu dàng thế, khiến người ta muốn từ chối cũng không được, tôi thở dài, nhận lời nó. Dù sao buổi chiều tôi cũng rảnh rỗi, giúp nó cũng không sao. Trường đua ngựa ở ngoại thành mới xây dựng, rất lớn, muốn trở thành hội viên ở đây bắt buộc phải có khả năng kiệt xuất, đồng thời có hai thành viên kỳ cựu trong hội tiến cử, hơn nữa sau khi gia nhập. Chuyện đầu tiên bắt buộc phải làm chính là mua ngựa, theo cách đó thì bạn sẽ cần có nhân viên quản lý dinh dưỡng và người huấn luyện ngựa, ngoài ra câu lạc bộ lại thường tổ chức các cuộc thi, cần có thầy dạy cưỡi ngựa sẽ thay mặt chủ ngựa tham gia lễ hội mã thuật, hội viên sẽ được quyền đưa một người, không phải hội viên vào trong, đây thuần túy là trò chơi của kẻ có tiền, việc phê chuẩn thành viên gia nhập có hạn chế nghiêm ngặt về tầng lớp. Văn Âm từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, trước khi đi Mỹ cũng có ngựa riêng, khi con bé trở thành thành viên câu lạc bộ tôi cũng có lòng hiếu kỳ với việc cưỡi ngựa, nhưng những người trong câu lạc bộ rõ ràng không hoan nghênh. Khóc chuyện audio.com, tôi, mà Văn Âm cũng chưa từng đưa tôi đến trường đua ngựa bao giờ. Tôi mang giày cưỡi ngựa của Văn Âm đến, quả nhiên bị người ở cổng câu lạc bộ ngăn lại, người giữ cửa gọi điện xác nhận xong mới để tôi vào. Văn Âm đã thay đồ cưỡi ngựa, mặc cả đồ bảo hộ, mũ cưỡi ngựa. Cách ăn vận, như vậy khiến nó trông rất dung manh, hoàn toàn khác với dáng vẻ yểu điệu khi ngồi trước đàn mọi khi, nó nhận lấy giày cưỡi ngựa từ tay tôi. Nói tiếng cảm ơn, từ xa có người cưỡi ngựa đến gần. Đến ngay đây các, cậu chạy qua đó trước đi. Văn Âm vừa mang giày vừa quay đầu nói với, theo đám người sau lưng, sau khi ăn mặc chỉnh tề con bé vuốt ve, chú ngựa mà người chăm sóc dẫn đến, nhanh nhẹn leo lên. Con bé ngồi trên ngựa như thế khiến tôi không thể không ngẩng đầu nhìn nó. Văn Âm, chị cậu sao lại đến đây? Có lẽ không đợi được lâu, một người bạn của Văn Âm cưỡi ngựa lại gần, tôi nhớ trong buổi tiệc lần trước có gặp qua cô ta, mau xuất phát đi, mọi người chờ lâu rồi. Văn Âm, không nói gì, cưỡi ngựa chạy về phía đám bạn, ở đây chỉ còn tôi và người bạn kia, ôi, chào Văn Học, đã đến tận trường đua ngựa rồi sao không cùng cưỡi ngựa. Cô ta ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Văn Âm đã chạy xa, liền lớn lối. Ôi, xin lỗi tôi quên mất cô không biết cưỡi ngựa, nhưng cho dù biết cưỡi ngựa cũng không phải là hội viên câu lạc bộ chúng tôi. Nói hết câu cô, ta còn nhìn tôi một lượt mới thỏa mãn dong ngựa bỏ đi. Hay, Văn Học, đang lúc thất thần, A Thành lại gọi điện thoại. Cuối cùng tôi cũng rảnh rỗi, anh ta vui vẻ thông báo Tôi vừa ra khỏi trường đua ngựa vừa nói chuyện với A Thành. Nhóm bạn Văn Âm đã bắt đầu cho ngựa chạy, bên tai còn nghe tiếng vó ngựa. Nếu như tôi cũng có thể cưỡi ngựa thì tốt biết mấy. Tôi than thở chuyện bỉ, đám bạn Văn Âm coi thường, sau đó lại cảm thán. Tốt nhất có một hoàng tử siêu đẹp trai cưỡi một con tuấn mã khí thế hừng hực đưa tôi dạo một vòng quanh trường đua, để tất cả mọi người đều phải chú ý đến tôi. A Thành có lẽ không nghĩ tôi đột nhiên lại chuyển chủ đề nhanh như vậy. Nên e dè hỏi, đây là điều ước thứ nhất của cô hả? Có muốn tôi giúp biến nó thành hiện thực không? Tôi nghĩ đến lời hứa cho tôi ba điều, ước của anh ta mà bất giác cười. Giờ tôi đang ở trường đua ngựa tôi, cũng chẳng phải hội viên ở đây, cưỡi ngựa nuôi ngựa không phải chuyện. Đơn giản, à phải rồi, vết thương của anh thế nào? Tôi còn chưa cảm ơn, anh, hôm nay có thời gian không, tôi mời anh ăn cơm. Trường đua ngựa ngoại thành, vừa đúng lúc tôi cũng đang ở ngoại thành, qua đó. Nhanh thôi, cô đợi tôi 15 phút nhé. Dứt lời, A Thành cũng cúp máy luôn. Tôi đành quay trở lại, đến khu vực nghỉ ngơi của trường. Đua ngồi chờ, bên ngoài trường đua chẳng có thứ gì tránh nắng được tôi. Định đợi ở khu nghỉ đến khi A Thành đến rồi tiếp. Vì vậy khi tôi lấy điện thoại ra, nhân viên trường đua tưởng tôi muốn chụp ảnh nên lập tức cảnh báo. Cô ơi, đây không thể chụp ảnh, vui long tôn trọng đời tư của các hội viên. Lúc tôi đợi đến sắp ngủ gục thì đột nhiên một làn bụi cuốn đến trước mặt tôi, có người cưỡi một chú ngựa lớn màu hạt dẻ. Chạy đến, tôi tuy không biết nhiều về ngựa nhưng có thể nhận ra màu. Lông của chú ngựa này rất đẹp, chú ngựa ấy dừng lại trước mặt tôi vô ý quét mắt nhìn qua, ngược sang nên nhìn không rõ mặt chỉ thấy một người. Đàn ông dáng cao lớn, mặc quần cưỡi ngựa, găng tay màu trắng đang kéo. Khóc chuyện audio.com, dây cương, tư thế cưỡi ngựa rất nhã nhặn, phong độ. Tôi cúi đầu, đang định nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục chờ A Thành, người đàn ông trước. Mặt lại không chịu rời đi, ngược lại càng đến gần tôi hơn. Sau đó người ấy đưa tay hướng về phía tôi, anh ta gọi. Văn Học lên đây, tôi ngây người, phản ứng của tôi có vẻ khiến đối phương không vừa ý, anh ta nhấn giọng gọi tên tôi. Thế nhưng tôi vẫn đứng đơ tại chỗ, Trương Thái Phụng, lần này anh ta trầm giọng gọi. Mau lên đây, nói hết câu, anh ta chỉ huy chú ngựa đi vài bước nhờ đó khuôn mặt anh ta hiện rõ. Dưới ánh nắng, đúng là A Thành rồi. Tôi đã nói cô muốn gì tôi, đều sẽ giúp cô thực hiện mà. Anh ta ngồi trên lưng ngựa Dương Dương Tử, đáp cô nhìn xem con ngựa này anh tuấn không nào. Người ngồi trên ngựa xuất chúng như vậy khi dần cô ngại không dám nhìn thẳng phải không? Tôi, chỉ giúp cô thực hiện ước nguyện mà thôi. Cuối cùng, sau khi anh ta tán dương bản thân, anh ta đã kéo tôi lên lưng ngựa. Cô ngồi thế này là được, đừng hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở đây cũng. Đừng hỏi tôi dùng cách gì vào được trong này, nhớ kỹ, sự hiện diện của tôi chính là ân điển của Thượng Đế trong thế giới nào. Còn nữa, từ lúc này trở đi không được nói chuyện, phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, đầu ngẩng cao, thể hiện dáng vẻ tự tin, đúng, chính là như vậy. A Thành vừa chỉnh tư thế vừa chỉ đạo biểu cảm của tôi. Chưa hết từ giờ, trở đi, bất kể là ai ủng ánh mắt nào nhìn cô đều coi bọn họ như cát. Bụi, nếu có người mở miệng nói gì, đừng nhìn cũng đừng cười. Cho bọn họ, nếm thử mùi vị khi bị người khác coi thường đi. Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát nhé. Theo lời A Thành, anh ta và tôi cùng cưỡi ngựa tiến về phía nhóm bạn Văn Âm. Ngựa đi chậm rãi thanh thoát, không gây tiếng động thế nhưng những người đang cưỡi ngựa phái trước đều yên lặng, bọn họ nhìn về phía tôi và A Thành quả nhiên giống như lời anh ta nói, có mấy người cưỡi ngựa chạy. Về phía chúng tôi, con ngựa này của anh là thuần chủng anh ư, trong nhóm đó, một người đàn ông cuối cũng không nhịn được đã bắt chuyện. Với A Thành tôi thấy Văn Âm và người bạn của nó cũng từ từ cưỡi ngựa, đến gần, bọn họ vừa nhìn đã thấy ngay một phiên bản tôi. Tự tin ánh, mắt lập tức kinh ngạc, A Thành vẫn cảm thấy mức độ hiệu quả này chưa đủ, anh ta kéo dây cương dừng ngựa cất giọng lạnh lùng. Xin lỗi, anh đang cản đường tôi. Người phía trước nhường đường, A Thành vẫn giữ vẻ thoải mái, tiếp tục chỉ huy ngựa đưa tôi thong dong bước ra khỏi đám người đang chết lặng ấy. Chờ đi xa rồi, cuối cùng tôi mới dám lên tiếng. Giọng điệu vừa nãy của anh đúng là dọa người. Tôi quay lại nhìn A Thành, tôi cảm thấy không coi người khác ra gì không có gì là tốt cả. A Thành khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày, chậm rãi nói. Đúng, đấy cô xem, dù tôi thế nào cũng chưa từng coi thường người khác, chỉ có những người tự tôn quá cao mới cần dùng đến việc không coi người khác ra gì để thỏa mãn bản thân. A Thành còn chưa kịp nói hết ý của mình thì, người bạn kia của Văn Âm lại cưỡi ngựa đuổi theo. Anh lấy tư cách gì để đối đáp với anh trai tôi như vậy hả? Chẳng qua chỉ là cưỡi một con ngựa trông có vẻ tốt lại còn dẫn theo một đứa con gái. không có văn hóa, rốt cuộc có tư cách gì chứ? A Thành nhìn cô, ta, ngựa của tôi là thuần chủng Anh, câu lạc bộ cưỡi ngựa đua ở Anh có. Góc chuyện audio.com, ghi lại huyết thống và ngày sinh của nó, giá con ngựa này là 50. Vạn bảng Anh, tôi cưỡi một con ngựa, trông có vẻ tốt, như vậy đấy, sao? Lại không có tư cách để kiêu ngạo hả? Hơn nữa tôi còn cực kỳ ghét người, không quen biết mà bắt chuyện với mình, chưa hết tôi hy vọng. Cô tôn trọng bạn gái tôi, cô ấy là khách quý tôi coi trọng nhất, cùng cô ấy trò chuyện đối với tôi mà nói chẳng khác nào tham dự lễ thanh tẩy của trí thức và tinh thần. Ngoài ra, có một chuyện tôi muốn nói rõ, một người phụ nữ hấp dẫn, ngoài việc cần có văn hóa thì cần có một bộ ngực tương xứng với phong văn hóa của cô ta nữa đấy. A Thành từ tốn, nói hết đoạn thoại này đã kích cô nàng ngực phẳng kia đến mưa xê mặt mũi. Xanh như tàu lá, mắt còn ngấn nước, A Thành kia lại chẳng mảy may thương hoa tiếc ngọc, tiếp tục cho ngựa bước đi. Ngựa của anh thực sự đắt đến thế à? Không được sao, có lẽ vì sự hoài nghi hiện lên quá rõ trong giọng nói của tôi, A Thành có chút không thoải mái. Con ngựa này đổi lại từ sự lao động chăm chỉ của tôi đấy. Lúc ấy tôi còn nhỏ, đang đi học đã cùng một vị khác người anh, những lời sau đó không lọt vào tai tôi nữa. Rồi, chỉ cảm thấy choáng váng, A Thành còn phải trải qua những vất vả như thế nào nữa. A Thành cùng tôi cưỡi ngựa đi hết hai vòng sân, anh ta cưỡi ngựa không rồi, hòa hứng phô diễn tất cả kỹ thuật cưỡi ngựa cho tôi thưởng thức, mãi đến lúc tôi than mệt anh ta mới cho tôi xuống ngựa. Lúc bấy giờ cũng đến giờ cơm tối, tôi như lời đã hẹn đưa anh ta đến nhà hang gần đó. Đầu bếp chính của nhà hang này rất lợi hại, mỗi tối chỉ giới hạn 30 vị khách, cũng không được đặt trước, muốn ăn thì mỗi lần đều phải xếp hàng. Tôi vừa dẫn anh ta vào cửa, vừa giải thích mọi thứ. Vậy, nên tôi mới bảo anh xuống ngựa sớm một chút, bây giờ vẫn còn sớm, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn kịp. Hoan nghênh đã đến, hai vị vừa hay là khách hàng thứ 30 của chúng tôi hôm nay, vui lòng chờ một lát. Sẽ nhanh chóng có người đem thực đơn lên cho các vị lựa chọn. Nữ phục vụ trong nhà hàng rất nhiệt tình mời khách, thế nhưng chờ khi A Thành và tôi vừa ngồi xuống thì cô phục vụ ban nãy quay lại, cô ta nói. Tôi và A Thành không thể gọi món được nữa. Thưa ngài, thưa cô. Vô cùng xin lỗi, là do tôi làm việc bất cẩn. Hôm nay, trước hai vị đã có một khách khác đến, nhưng vì đang chờ bạn nên vẫn chưa chọn món, vừa nãy là do tôi kiểm tra thiếu tên của vị khách đó. Thành thật xin lỗi, tôi hơi không vui, tại sao lại làm việc bất cẩn như thế chứ? Cô nói bạn của vị khách kia bây giờ chưa đến phải không? Người kia chưa, đến mà cũng chưa gọi món, trong khi tôn chỉ của đầu bếp nhà hang này là không được đặt trước, anh ta như vậy không phải là phạm quy rồi sao? Cô phục vụ nọ bị tôi nói đến mức u ớ, chỉ biết luôn miệng xin lỗi. Tôi cũng không muốn làm khó cô. Thế này đi, cô đưa tôi đi gặp vị khách đó, chúng tôi thương lượng một chút. Nữ phục vụ lúng túng nhìn sang bên kia phòng ăn chỉ. Vị khách đó đang ngồi ở bàn kế bên cửa sổ. Tôi gật đầu với A Thành, nói anh ta ngồi chờ tôi, sau đó đi sang phía người kia. Người đó vốn ngồi quay lưng về phía tôi, có lẽ nghe loáng thoáng ồn ào phía này, anh ta quay người lại, vừa nhìn một cái khí thế ban nãy của tôi bỗng chốc tan biến. Văn học, người đàn ông kia nhìn tôi chỉ có thể nhẹ nhàng cất giọng chào hỏi. Marvel, chào anh. Marvel nhíu mày, chỉ sang chỗ ngồi đối diện. Góc chuyện audio.com, cô ngồi xuống rồi nói, chắc thấy tôi ngồi một mình nên mới đến ngồi cùng tôi phải không? Tôi, nhìn về phía A Thành ở bàn đối diện, anh ta vừa đúng lúc cũng đang nhìn về phía tôi quay đầu lại cười với Marvel. Chứng dị ứng của anh đã khỏi chưa? Marvel cầm ly trà uống một ngụm, gật đầu. Cảm ơn cô đã quan tâm, cũng cảm ơn cả hoa của cô nữa. A Lâm có kể với tôi hoa đó, là do cô đặc biệt chọn. Với một nghệ sĩ lớn như anh cũng cần phải chuẩn bị hoa cho phù hợp chứ, sao có thể tùy ý được. Nghe Marvel nói xong tôi lập tức lấy lời của A Lâm ra ứng phó. Có điều Marvel này, món lẩu nấm hải sản của nhà hang này, tôi nghĩ tạm thời anh không nên ăn, lỡ như lại bị dị ứng thì không hay rồi. Văn học, cô cũng biết trở thành khách trong giới hạn 30 người của nhà hang này không dễ dàng gì, mà tôi chẳng mấy khi có thời gian để đến đây xếp hang, hơn nữa cũng hẹn tôi nay sẽ mời người bạn của tôi đến nếm thử rồi. Cho là vì ăn một bữa mà bị dị ứng, tôi cảm thấy cũng đáng. Người đàn ông ấy chậm rãi quan sát tôi, nếu tôi nhường cho cô định sẽ báo đáp thế nào? Đây, nghe anh ta nói vậy, tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Lần này, anh nhường cho tôi, ngược lại chính là trả tôi một cái nợ ân tình đấy. Lúc anh bị bệnh tôi còn đặc biệt sáng sớm đi chọn hoa tặng anh, mua trái cây đến thăm anh, dựa vào tấm chân tình này, coi như không ai nợ ai. Tôi nói xong, Marvel nở nụ cười đen tối, lộ ra hàm răng trắng bóng. Văn học cô thật thú vị, sở thích của cô chắc là nói suông hả? Anh ta xoay xoay chiếc lý thủy tinh trong tay. Bó hoa cô, đặc biệt, chọn đó có, đính một tấm thiệp gửi đến cái tên. A Thành, chữ ký bên dưới thì rõ. Ràng là tên cô còn nhắn nhủ mong đối phương sớm bình phục nữa. Chưa, hết tôi bị dị ứng hoa bách hợp, những thông tin này luôn được công khai trên các phương tiện truyền thông, mà cô lại. Đặc biệt, chọn để tặng, tôi vì không chú ý nên hôm sau dị ứng lại càng nặng hơn. Marvel nói xong, người hơi hướng về phía tôi dựa lui ra sau. Thấy tôi, phản ứng như vậy, anh ta liền cười, không quan tâm nữa, chỉ nhìn về phía A Thành. Tôi đoán, người tên, A Thành, trên tấm thiệp đó, chính là anh ta hả? Tôi còn nhớ lần đua marathon tôi cũng đã gặp anh chàng. Này, bây giờ lại còn muốn tôi nhường chỗ ở đây, cô muốn đem tôi làm thảm chùi chân sao? Khách chương.